Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1211, âm thầm thao tác. Thua, thua, chấm ngoặc kép, An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng lúc này thời điểm đã hoàn toàn sụp đổ. Các nàng hai tỷ muội vì hoàn thành trận đấu này, thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị mấy cái thời gian 10 ngày. Một ngày một đêm khổ luyện kỹ thuật, lúc này mới có thể có hiện tại hiệu quả, nhưng là sau cùng cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì một cái kẹt lại thua trận đấu. Đồng dạng mạng wireless, đối diện vẫn là thật tốt, trực tiếp tới đem bọn hắn thủy tinh cho thoái thác, chỉ có Sở Phong cái này, người sống, kẹt lại lâu như vậy. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng cũng nhịn không được nữa. Nằm sấp trên bàn lạnh rung nức nở, khán giả lúc này thời điểm đều cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu không phải là bởi vì sau cùng cái kia một chút kẹt lại, Sở Phong làm sao lại rơi xuống loại này cấp độ? Chỉ sợ đã sớm thu hoạch cái thứ hai năm giết, liền xem như đối diện những tuyển thủ kia đánh cho dù tốt. Tại hai cái năm giết trước mặt, bọn họ cũng chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là ngoan ngoãn nhận mệnh, nhìn lấy chính mình thủy tinh nổ tung. Sở Phong tuyển thủ xuất hiện, vẫn là không có thể vãn hồi sau cùng cục diện. Bại cục đã định, nhưng là Sở Phong tuyển thủ cho chúng ta mang đến đặc sắc lại là không gì sánh được. Để cho chúng ta vì cái này vua không ngai gieo hò. Để cho chúng ta vì bọn họ mặc niệm. Bình luận viên rõ ràng địa khuynh hướng Sở Phong bên này. Nhưng không ai phản đối. Một trận đấu có thể mang đến hai lần năm giết. Trận đấu này, hắn xác thực có thể nói là trên sàn thi đấu mì vương người. Liền xem như không có cái kia cúp, cũng sẽ thu hoạch được tất cả mọi người tán đồng. Lần này trận đấu vô địch chiến đội là tới từ Chiết tỉnh Công nghiệp Quân sự Đại học đội ngũ. Để cho chúng ta lại một lần nữa vì bọn họ vỗ tay. Bình luận viên đang cực lực điều động người xem tâm tình, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những cái kia người xem căn bản không là vô địch gieo hò, tựa hồ còn tại phẩm vị vừa mới Sở Phong những cái kia thần cấp thao tác. Chiết tỉnh Công nghiệp Quân sự Đại học cái kia khải gian lận. Bỗng nhiên có người nói như vậy, có ý tứ gì? Rất nhiều người đều nghe không rõ câu nói này ý tứ. Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Cũng là gian lận, chính các ngươi suy nghĩ một chút a. Đồng dạng là dùng sân thi đấu mạng wireless, chỉ có cái này 10 cái tuyển thủ liên tiếp sân thi đấu mạng lưới. Nhưng là đến thời khắc sống còn, cũng chỉ có Sở Phong bên này đội ngũ kẹt lại, mà lại Sở Phong cái này còn sống tuyển thủ kẹt lại trì hoãn tối cao. Đây giải thích thế nào? Nghe nói cái kia khải là Lá Phong con ruột. Có người nói như vậy. Chuyện này rất nhanh liền kinh động toàn trường. Không đến mức, một cái nho nhỏ trận đấu, đem con ruột đều kéo ra đến. Có người buồn bực nói ra. Không có lửa làm sao có khói. Chuyện này náo quá lớn. Cùng nhanh ngay tại hiện trường người xem bên trong truyền khắp. Chuyện này không thể cứ như vậy bỏ qua. Tuy nhiên đây là chính quy trận đấu, nhưng là chúng ta vẫn là muốn liên danh chống án. Chuyện này có chút kỳ quặc, cái kia khải khẳng định có vấn đề. Chúng ta yêu cầu trận đấu này bắt đầu lại từ đầu. Có người đứng ra, cho Chiết tỉnh Đại học đội ngũ nói tốt, nhưng là giải đấu lớn ban tổ chức đối với chuyện này lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tựa hồ đối với chuyện này căn vốn không chút nào để ý. Các người có chút làm việc thiên tư trái pháp luật. Trận đấu này nhất định phải một lần nữa so một lần. Tất cả người xem đều biến có một ít kích động. Tại hiện trường đại náo lên. Xin lỗi, các vị khán giả. Đầu tiên ta muốn đối Chiết tỉnh Đại học chiến đội thua trận đấu biểu thị tiếc nuối. Trận đấu này đi nói với ta không tính. Nhất định phải thông qua ban tổ chức đồng ý mới được. Bình luận viên mang theo một số xin lỗi nói, Chiết tỉnh Công nghiệp Quân sự Đại học khải người sử dụng sao băng phi vũ, lúc này cũng lược bề ngoại áy náy. Sở Phong tuyển thủ mạng lưới xuất hiện trình độ nhất định kẹt lại. Chuyện này chúng ta thâm biểu xin lỗi, nhưng là trận đấu kết quả đã đi ra, bình luận viên đều không có quyền quyết định lợi. Chúng ta những thứ này tuyển thủ lại càng không có quyền quyết định lợi. Tất cả mọi người cảm giác có một ít đáng tiếc, chỉ hận chính mình không phải ban tổ chức cao tầng. Trận đấu kết quả xác định được, rất nhanh liền tiến vào trao giải quá trình. Sau Băng Phi Vũ là Chiết Tỉnh Công nghiệp Quân sự Đại học chiến đội đội trưởng. Đại biểu cho bọn họ chiến đội đem cúp theo trao giải trên đài dẫn tới đến. Nhưng là trong mắt vẫn là mang theo một số xin lỗi thần sắc. Hai vị mỹ nữ, hôm nay các ngươi thua trận đấu. Chúng ta đối với cái này thật đau lòng nhức óc. Các ngươi kỹ thuật là có. Hy vọng lần sau trận đấu các ngươi có thể lấy được một cái tốt thứ tự. Bị dạng này an ủi một phen, An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng tâm tình đều biến tốt không ít. Tuy nhiên thua trận đấu, nhưng là đối phương thái độ còn là rất không tệ. Bất quá, sau Băng Phi Vũ theo trao giải trên đài đi xuống về sau, đến Sở Phong trước mặt, lại suy cười một tiếng. Biết ngươi vì cái gì thua à? Sở Phong không thèm để ý hắn, chỉ là cười cười, không nói thêm cái gì. Ngươi thua tại không có một cái nào tốt thân thích, ngươi chỉ sợ không biết à. Hôm nay trận đấu này, ban tổ chức cùng ta có quan hệ. Sao Băng Phi Vũ cười hắc hắc vài tiếng, liền xem như có thần cấp thao tác lại có thể thế nào. Tại 460 trước mặt, ngươi vẫn là muốn cúi đầu. Nói xong, hắn mang theo đội viên mình, liền muốn rời sân. Trận đấu này không công bằng, nhất định phải một lần nữa mở một lần. Tất cả người xem đều tại ồn ào, muốn để trận đấu này lại một lần. Bởi vì hắn thế giới trò chơi giải đấu lớn muốn là tại trong quá trình trận đấu phát sinh mạng lưới trì hoãn vấn đề, tất cả đều hội một lần nữa mở một lần. Dạng này mới có thể tính toán là công bằng. Ban tổ chức Lý Thị công ty không đồng ý. Nói vừa mới Phong Diệp công ty cũng là quyết định như vậy. Ta chỉ là một cái nho nhỏ bình luận viên, thật không thể chi phối trận đấu này. Bình luận viên có chút bất đắc dĩ. Phong Diệp công ty cao tầng cũng quyết định như vậy. Sở Phong nghe được câu này thời điểm, rõ ràng sững sờ một chút. Nguyên lai là chính mình nhân viên giở trò quỷ. Vừa mới hắn coi là chỉ là ban tổ chức cùng Sao Băng Phi Vũ có quan hệ. Hiện tại xem ra, chính mình còn coi thường cái này Sao Băng Phi Vũ. Nếu có thể thuyết phục Phong Diệp công ty kỹ thuật nhân viên, đúng là có cái này kỹ thuật cùng năng lực đến hạn định nào đó một cái người chơi tốc độ đường truyền, hoặc là trận đấu này bắt đầu lại từ đầu, hoặc là đem trận đấu này vô địch khen thưởng thu hồi lại, ban phát cho Chiết Tỉnh Đại học. Chính các ngươi quyết định. Sở Phong bỗng nhiên đứng lên, vỗ vỗ trước người cái bàn, lạnh hừ một tiếng nói ra. Trong lúc nhất thời, bình luận viên thay đổi thêm khó xử. Hắn xác thực 10 phần thưởng thức Sở Phong trò chơi kỹ thuật. Có thể nói là thần một dạng thao tác, nhưng là ban tổ chức cùng Phong Diệp công ty quyết định. Hắn một cái nho nhỏ bình luận viên sao có thể cải biến? Ngươi nếu là không có thể làm quyết định, ta cũng không làm khó ngươi. Sở Phong suy cười một tiếng, đem điện thoại đánh tới Phong Diệp công ty tổng bộ. Ngươi đây là muốn làm gì? Có người 10 phần nghi hoặc, không hiểu Sở Phong hiện tại đem điện thoại đánh tới bên ngoài sân có cái gì tác dụng. Hiện trường ban tổ chức không thể làm chủ, vậy liền để Phong Diệp công ty tới làm chủ. Sở Phong lạnh lùng nói, hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy kết thúc. Phong Diệp công ty cao tầng dám làm loại chuyện này, liền muốn để người kia trả giá đắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.